Anh bầu hôm nay thuộc là quá max. Let's go. Kẹo đang tan ở trong mẹ bọn nó trên môi hoặc từ chối đang ở đâu. Để mày tự tin như anh uống Milo. Cơ thể này uyển chuyển viên uống Molly. Thử dân bằng gì hay anh bật nhà Migo. Em thích cả chút xanh tuy có cả kilo. Hay cái chai Dom sao cả thấy vẫn chưa say. Hết nửa bông hoa son anh vẫn chưa bay. Giữ cho chặt cẩn thận lại hoa rơi. Oh đừng về nhà hôm nay có xa xôi. Về nhà với anh đêm nay em ơi. Hai cơn ở lên đây sẽ chờ đi chơi. Cổ tay anh lấp lánh oh girl rollie. Tỏa sáng hơn mà chẳng có phương ly. Giới thiệu với em anh là trai cũng Hải Phòng. Hay gặp tên nhà riêng để đem em ta trải lòng. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, rượu tây nghe nhạc bao là khá chảy. Chưa đến cửa đã thấy anh từ xa. Về để cổ anh lấp lánh di chuyển 18k. Bạn em như PUBG. Ôn lút đồ của anh đi. Mượn giờ tờ tình như là Big Daddy. Và đã đúng điểm chi thì em hãy ra đi. Biên dương nguyên tim đã đi vào trong hết. Anh bước chỉ còn một mình con đồ lòng tim em chết. Mông này quá bay nhà anh bao lại quá hay. Rượu quá say xin lỗi quá tay. Đừng nghe những cô gái bàn tán về nhiều chuyện. Quan tâm đến anh đi vì anh cần điều kiện. Bật chế độ anh giờ bộ thất tình. Bật cầu hình anh lừa tình tất cả. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down